Xích Tâm Tuần Thiên, tập 417. Ngọn đèn minh hoàng ngọc ở trên vách tường tỏa ánh sáng ấm áp khắp thiện sảnh. Mấy người họ vừa ăn vừa nói, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Trong trí nhớ của Khương Vọng chưa từng có hình ảnh như vậy. Từ khi hắn còn rất nhỏ thì mẫu thân đã qua đời. Từ trước đến nay không có thân cận với kế mẫu Tống Di Nương. Sau đó lúc ở Lâm Trì, Lý Lão Thái Quân cũng rất thân thiết với hắn ta. Phượng Ngưu Long Xuyên đều là bạn rất tốt. Nhưng ở phủ Tồi Thành Hầu, dù sao vẫn có một chút khách sáo, không thể xóa bỏ. Cái loại cảm giác mơ hồ này gọi là nhà rất kỳ quái, ở một nơi từ trước đến giờ chưa bao giờ tưởng tượng qua, lại cảm nhận được. Nhưng mà Khương Vọng ăn uống cười cũng hiểu được giới hạn của mình. Hắn hiểu rằng mình chẳng qua chỉ là nhất thời thay thế một người, thay thế nhất thời, một loại ký thác mà thôi. Ấn ký nguyệt thược ở trong lòng bàn tay bình thường không hiện lên. Lúc ở phù Hoài Quốc Công, hắn vẫn luôn khiến cho nó hiện ra. Trong khả năng không thể tồn tại này, hắn hy vọng người thanh niên giống như là Thái Dương kia có thể cảm nhận được có bao nhiêu người vẫn đang thương yêu mình. Hắn hiểu mình không phải là Tả Quang Liệt. Hắn có thể có tình cảm huynh đệ với Tả Quang Thủ, cũng có thể dùng tình cảm chân thành để sống chung với người Tả gia, nhưng không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận phần lưu luyến kia. Trong khoảng thời gian ở phù Hoài Quốc Công sở quốc, thực sự rất tốt đẹp. Tả Quang Thù xem hắn như là huynh trưởng, Ngọc Vận Trường công chúa tiếp đãi như là con cháu, Hoài Quốc Công cũng là vô cùng ân cần. Sống ở đây rất có không khí gia đình. Thế nhưng nơi này không phải là nhà của mình. Mình không có nhà. Ánh đèn ấm áp bàn bạc việc nhà. Hai từ nhà ai, cơm rau cành nóng. Trong cái không khí ấm áp này, giờ phút này Khương Vọng rất nhớ Khương An An. Nơi ta an lòng, An An của ta. Ta phải đi rồi. Sau khi hoàn thành việc tu hành tinh không thánh lâu thứ nhất, Khương Vọng nói với Tả Quang Thủ. Tả Quang Thủ đang ngồi định thần, hơi dừng một chút, mở mắt nói. Ta tiễn huynh. Tả Quang Thủ không hề níu kéo, cũng không cần níu kéo. Trường thành chính là được tạo thành từ vô số lần từ biệt. Mang ta đi từ biệt trường công chúa và lão quốc công cái đã, Khương Vọng nói. Tả Quang Thủ im lặng đứng dậy, đi trước dẫn đường. Ngọc Vận Trường công chúa đại sở, nói một đống lời dặn dò, gì mà nhớ ăn no mặc ấm tự chăm sóc bản thân, cuối cùng mạnh mẽ đút cho hắn một cái hộp chữ vật, sau đó liền tự mình trở lại xem kiến. Hoài Quốc Công đại sở ngồi trong thư phòng của mình, cúi đầu viết chữ, nói một câu. Nếu như ở Tề Quốc khiến cho ngươi không vui, hoan nghênh ngươi về lại sở quốc, chỗ này của ta luôn chào đón ngươi. Ngoại trừ cáo từ, bảo trọng, sống tốt, thì Khương Vọng cũng không biết nói gì, cho nên xoay người rời đi. Ở trong khoảng thời gian này, bổ túc đối với hắn mà nói, có ý nghĩa rất lớn. Một vị quốc công, hơn nữa còn là người chấp trưởng loại thế gia ngàn năm như là Tả thị của đại sở, nội tình sâu không thể tưởng. Bất kỳ thiếu sót gì của Khương Vọng đều không thể gạt được mắt của lão công gia. Chỉ điểm một chút, chính là rẽ mây, lộ ánh mặt trời. Những người có xuất thân như là Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân còn chưa đạt đến ngoại lâu, nhưng mà cũng đã biết mỗi một bước xây dựng ngoại lâu hoàn mỹ thì phải làm như thế nào. Khương Vọng trong khoảng thời gian này mới xem như là bổ sung trụ cột. Ngay cả Họa Đấu Ấn và Tất Phương Ấn đạt được từ Sơn Hải Cảnh cũng đã được lão công gia chỉ cho nắm, cho cách nắm giữ thuần thục. Với tu hành mà nói, đây coi như là một giai thoại hoàn mỹ. Tiễn đến đây là được rồi. Bên phía Khuất Tuấn Hòa, để nói giúp ta một tiếng nhé. Trên quan đạo bằng phẳng rộng rãi, Khương Vọng phất tay một cái, liền cáo biệt tòa thành thị tận cùng của Hoa Lệ, nam vực xa hoa này, áo bào tung bay, sải bước đi xa. Thiếu niên mặc áo dài hoa màu thủy lam, đứng nơi cửa thành, không đưa tiện nữa. Ánh mắt chính là có trọng lượng, sự thân cận, sự không nỡ của nó, đều là thực sự có trọng lượng. Bất kể là ai, chỉ cần nguyện ý thì đều có thể cảm giác được, vốn dĩ không cần tu vi siêu phàm. Khương Vọng lặng lẽ cảm thụ cái loại sức nặng này, cước bộ không ngừng lại. Quan đạo bên ngoài đô thành Sở Quốc kéo dài đến cuối tầm nhìn, giống như chống đỡ chân trời. Lãnh thổ bao la của Đại Sở Đế Quốc đều bị những quan đạo này phân cách. Trong không gian và thời gian rộng lớn vô ngần, người ta chỉ như là con kiến. Trong giây lát, Khương Vọng tay đè trường kiếm, chợt quay đầu lại. Hắn đã đi rất xa. Dĩnh thành trong tầm mắt vẫn hùng vĩ tuyệt đẹp. Hắn nhìn thấy, lúc này một nửa dĩnh thành đều được một vầng kim quang rực rỡ bao phủ, huy hoàng chói lọi như là thành vàng. Có một thân ảnh cực kỳ rầm rĩ, to hùng thành cao lớn, như nắng gắt đang chiếu rọi bầu trời. Chân trời có bốn luồng ánh sao lộng lẫy, càng giống như là ánh thái dương, rạo rực ánh sáng, nhưng mà mọi thứ đều không có chói mắt bằng nó. Ngay lúc này, ở trong thiên địa, có một loại tuyên cáo đã đến, có một loại cộng minh vĩ đại xảy ra. Thiên địa nguyên lực đang tuôn trào, bản chất sinh mệnh đang nảy lên. Có người đang thăng cấp thần lâm, dõi mắt khắp Sở Quốc. Ở trong giai đoạn này, ngoại trừ đấu chiêu, còn ai khác có thể thanh thế như vậy chứ? Độc hành trong sơn hải cảnh, hoành đao, có ai chú ý? Một khi đạt được thần lâm, lừng lẫy cả vương đô của Sở Quốc. Khương Vọng xa xa nhìn lại, không hề che giấu sự khen ngợi của mình, sau đó liền quay người lại, đạp thanh vân bay đi. Tu hành đường xa, đều dạng tranh đổ, đều đang tranh đổ. Có người trước, có người sau, chỉ thế mà thôi. Thần lâm đương nhiên chỉ là đấu chiêu bắt đầu trước. Thần lâm cũng chẳng phải là điểm cuối của Khương Vọng. Lúc tới, được ngàn người nghênh đón như là lôi quấn. Lúc đi, có kim thân lừng lẫy trốn vương đô Sở Quốc. Đại Sở mênh mông, địa linh nhân kiệt. Nơi đây tiên khí phiêu phiêu tiêu sái trong vân ảnh. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, cũng mang theo một loại khí thế rầm rĩ, đuổi tới. Khương Thanh Dương. Giọng của đấu chiêu. Trong sự cộng minh của đất trời, lúc này sự tồn tại của y đã giống như thần lâm. Mà lúc này giọng nói của y cũng giống như là nhiễm ánh sáng chói lọi, có một loại cảm giác chiếu rọi tám phương, thiêu đốt người khác. Ngoại lâu cảnh, ta đã đi đến điểm cuối, tự nhận trường đao sở hướng, vô địch cảnh này. Sau khi thần lâm, ta mong người có thể trở thành thiên kiêu cản được ta. Khương Vọng thanh sam phiêu phiêu bước đi, dừng lại ở trên không trung. Đấu chiêu vô địch ngoại lưu cảnh đương thời, hắn biết. Mặc dù hắn không biết nhiều, mặc dù hắn biết, không biết nếu Trọng Huyền Tuân huyết chiến bê giới về, hiện nay đã đến trình độ nào. Nhưng mà đấu chiêu không hề nghi ngờ gì, đã đi đến phần cuối của ngoại lưu cảnh, hoành đao chấm mọi pháp. Trừ phi hệ thống tu hành có tính cách tân lịch sử, nếu không thì từ trước đến nay, hiện thế đang hay là chư thế, trong số những tu sĩ ngoại lưu, nhiều nhất chỉ có thể sánh vai với y, chứ không thể mạnh hơn y. Cho nên việc y nói y vô địch đương thời hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà trong sơn hải cảnh, Khương Vọng quả thực là không thể cản được thiên kiêu đạo, cho nên đấu chiêu hoàn toàn có tư cách có niềm mong chờ này, mong chờ sự trưởng thành của Khương Vọng sau khi thần lâm. Đây là sự chấp nhận sức mạnh và kiêu ngạo của đệ nhất thiên kiêu đại sở. Khương Vọng không hề trầm mặc, hắn đáp lại phần mong đợi này. Hắn ở trên bầu trời xa xa Dĩnh Thành, thân người đứng thẳng như là kiếm, kiên định không dao động. Bên ngoài như ý tiên y đang tung bay, bỗng nhiên xuất hiện một lớp lửa đỏ rực rỡ, ở trong một chốc lát đáp nở rộ như là cầu vồng, ánh lửa đầy trời. Thứ lửa kia chính là tam muội chân hỏa, không gì không thể đốt, hầu như là ngay cả ánh mắt người nhìn cũng bị phân giải. Hắn vừa muốn một tay kết xuất tất phương ấn, trong ánh lửa vô biên xuất hiện một con thần điểu thanh vũ, mỏ trắng hồng văn một chân, tắm lửa bay đi. Sự uy nghiêm và rực rỡ của nó giống như thần linh nắm giữ lửa cháy, mà trên lưng nó, xương phì quanh người Khương Vọng phiêu đãng như lá cờ. Hắn nhìn sang, ánh mắt như là kiếm ngâm dài. Sau khi tất thần lâm đông tiến, tất không để cho trường đao của ngươi nằm trong vỏ. Tiếng ngầm kia vang vọng vương đô Sở Quốc. Người kia đã cưỡi thần điều tất phương đi ra. Tiếng nói xa xôi, người cũng mịt mờ. Cảnh tượng này tất nhiên có thể khiến cho rất nhiều người nhớ kỹ. Tất nhiên có rất nhiều hài tử chứng kiến cảnh này, từ đó bắt đầu ngưỡng vọng. Lịch sử thế giới tu hành trường tồn là bởi được từng bức tranh anh hùng nối dài trong một viện đạo viện nào đó. Ở vương đô Sở Quốc, có một giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên. Nương, Khương Thanh Dương là ai vậy? Hắn sao? Giọng người mẫu thân đáp lại. Hắn ta là người đứng đầu nội phủ cảnh ở Hoàng Hà Hội năm 3919 đạo lịch. Đệ nhất thiên kiêu Tề Quốc, họ Khương, tên Vọng. Thanh Dương là tước hiệu quán, rất lợi hại. Nhưng mà không có lợi hại bằng đấu chiêu của chúng ta. Con phải làm thế nào mới có thể lợi hại giống như bọn họ? Bắt đầu từ hôm nay con chăm chỉ đọc sách, dậy sớm rèn luyện cơ thể. Có công mài sắt có ngày nên kim. Chỉ cần con luôn luôn nỗ lực, thì con cũng sẽ lợi hại giống như bọn họ vậy. Vì sao phải đọc sách chứ? Bởi vì con không chỉ cần phải nỗ lực, mà con cần phải biết vì sao mình phải nỗ lực. Chỉ khi con biết ý nghĩa của việc tiến về phía trước, thì con mới có thể đi xa hơn được. Con đừng thấy đấu chiêu và Khương Vọng giống như người thô lỗ. Lúc bình thường bọn họ đều đọc sách, không dừng tay đâu. Vâng. Lời của hai mẹ con còn chưa dứt, rất nhanh đã có một loại thiên địa cộng minh xuất hiện. Có một đạo khói huyết khí bàng bạc báo động, trực tiếp va vào vương đô Sở Quốc, giống như kéo dài đến tận chân trời. Bùm một tiếng, liên tiếp 21 tiếng vang, giống như là tiếng trống, lại giống như là tiếng sấm, rung chuyển đất trời. Mà nơi tận cùng của làn khói báo động kia, khói sôi trào, thiên ngoại hữu thiên, lại lần xuất hiện thần lâm, lại có người phá vỡ giới hạn tuổi thọ, đạt được thành tựu, và lại còn là võ phu mở ra 21 xương sống, luyện khí huyết thành thần tính. Một thân gân cốt, huyết nhục và lông tóc đều càng giống thiên nhân. Kèm theo một loại âm thanh cộng minh vang rền này xuất hiện, là một âm thanh gầm gừ, phẫn nộ. Lão tử ở đây rồi, mà ngươi còn ở đó mong đợi người nào? Quất còn đấu thị, ngươi không coi ai ra gì sao? Người này là ai? Vẫn trong viện kia, đứa nhỏ trong viện tỏ ra tò mò. Nhưng lỗ tai của nó rất nhanh liền bị bịt kín. Hey, đừng có học theo người này. Người này đầu óc không tốt đâu con. Khương Vọng đã rời đi rất lâu. Trong thư phòng rộng rãi sáng sủa, Hoài Quốc Công đương thời đang múa bút thành văn. Trong công văn chất đống đang chờ được xử lý, dường như không lúc nào giảm bớt. Ông ấy giống như là luôn có chuyện không thể xử lý hết. Con trai đã chiến tử, cháu trai trưởng cũng đã chiến tử. Mọi chuyện này không thể khiến cho lưng ông khom xuống nửa phần. Ông ấy chỉ bình tĩnh làm việc, giống như rất nhiều năm trước đó. Múa bút thành văn một lúc, mới chợt nhớ đến điều gì, dừng bút lại một chút, chuyển cho Lục Xương Hà một câu. Nếu như lão ta không quản tốt người của mình, thì không cần quản nữa, Tùy ý nói xong câu này, liền cúi đầu viết tiếp. Trong phòng cũng không có âm thanh trả lời. Nhưng mà ý chỉ này của Hoài Quốc Công Đại Sở, không nghi ngờ gì có thể quán triệt khắp Sở Quốc, thậm chí là toàn cả Nam Vực. Trong bên cạnh Việt Quốc có một ngọn núi. Một ngọn núi không tên. Trên núi có một tòa thư viện. Thư viện cũng không có tên. Nhưng mà bởi vì nơi này là nơi chí sĩ danh tướng cao chính của Việt Quốc ẩn cư, nên được nhân sĩ cao tầng của Việt Quốc biết đến. Người đương thời gọi nơi này là Ẩn Tương Phong. Bất quá sơn môn hàng năm đóng cửa, sơn đạo nhỏ ít người qua lại. Nơi đây không hề tiếp đại khách khứa đến viếng thăm. Năm tháng sâu xa, chỉ có trăng thanh gió mát. Cách vị cao quan Nho Phục đang đi trên sơn đạo, khuôn mặt kia cũng không hề dễ nhìn, giống như là sơn đạo gập ghềnh. Thực ra cách vị cũng không phải là từ nhỏ đã khó coi, chỉ lớn lúc còn bé nuôi trùng, bị trùng cắn mà hoàn toàn thay đổi. Độc tính mặc dù đã được hóa giải, nhưng mà khuôn mặt lại không hề thay đổi. Ở trên khuôn mặt hiện lên là kết quả điều dưỡng nhiều năm. Bất quá với giá thế của hắn ta, sức mạnh của hắn ta cũng sẽ không vì dung mạo mà phai nhạt. Đi sau lưng hắn ta là hai gã hộ vệ đằng long cảnh. Nói là hộ vệ, ước chừng cái từ nô bộc thì thích hợp hơn một chút. Dù sao thì chỉ với tu vi đằng long cảnh thực sự không thể nào bảo vệ được cách vị. Một người ôm đàn, một người nâng kiếm. Kính cẩn theo sát lưng hắn ta là một kiểu phu trương. Đàn vô cùng tốt, kiếm cũng vô cùng tốt. Thất bại ở Sơn Hải Cảnh vẫn chưa khiến cho địa vị của cách vị giảm xuống. Thế hệ này của cách vị không ai có thể tranh giành với hắn ta. Dõi mắt khắp Việt Quốc, người trẻ tuổi cũng chỉ có mỗi Bạch Ngọc Hà có thể xem là thiên tài, có thể so sánh với một hai với hắn ta. Trong 100 năm gần đây, ước chừng cũng chỉ có Cao Chính lúc còn trẻ là có thể cao hơn hắn ta một bậc mà thôi. Việt Quốc này rốt cục chỉ là một cái ao quá cạn, khó có thể nuôi dưỡng giao lòng. Cách vì hắn cho dù là thả vào Sở Quốc thì cũng không phải là một thiên tài yếu kém, thực sự không cần phải lo lắng những kẻ cùng trang lứa ở Việt Quốc. Chỉ là tranh đấu chưa bao giờ có dùng tuổi để phân chia cấp bậc. Áp lực mà hắn ta phải đối mặt có đôi khi là áp lực của toàn bộ cách thị. Lúc này ta đang đi lên cấp bậc, đón gió núi, nho phục phấp phới, cước bộ khoan thai, thái độ thong dong. Thế nhân đều biết hắn ta chính là đệ tử Ẩn Tướng Cao Chính. Về nước đã lâu, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta sang đây thăm lão sư. Nếu không tới thì thực là kỳ cục. Cách vì không phải là người kỳ cục, cho nên hắn ta đến. Công tử. Hộ vệ nâng kiếm đi về phía trước mấy bước, trong tay có cầm một hộp dẫn âm ngàn dặm màu vàng màu trắng, cung kính nói. Dưới chân núi truyền tin tới, nói là Nam Đấu Điện Dịch Thắng Phong muốn đến bái phòng ngài. Cách vị vung tay áo lên. Không gặp. Hộ vệ lập tức truyền lời. Công tử nói không gặp. Chỉ một lát sau, ở trong hộp dẫn âm ngàn dặm liền vang lên một giọng nói bối rối. Hắn ta xông lên núi rồi. Người này có bệnh không vậy? Cách vị nhíu chặt mày, phất tay nói. Đi đi đi, để đi cản hắn ta lại đi. Nói ta không có ở đây, bái phòng còn mạnh mẽ xông vào. Người nào vậy chứ? Hộ vệ nâng kiếm và nâng đàn liếc nhau, đang muốn xoay người. Có một giọng nói phá vỡ không gian, từ chân núi nhanh chóng là xuyên tới sườn núi. Cách vị đại danh đỉnh đỉnh, vì sao không dám gặp Dịch Thắng Phong ta chưa? Giọng nói này giống như là tiếng kim thiết, có một loại lăng lệ bức người. Dám ở trong biên giới Việt Quốc mạnh mẽ xông lên Âu Tương Phong, Ẩn Tướng Phong, xúc phạm dòng chính cách vị, bản thân chuyện này đã là một loại sắc bén đủ để đả thương người. Giọng nói tới, người kia cũng đã theo sau. Mắt thấy đã không thể tránh được, cách vị dừng lại, nhíu mắt, ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy sơn đạo quanh co, gập ghềnh có một người sải bước đến gần, đầu đội ngọc quan, eo mang sương kiếm. Ánh mắt hắn ta đặc quánh, sát khí vô cùng vô tận, như là sóng gợn đáy hồ. Thân người hắn ta giống như một thanh kiếm được giấu trong vỏ nhiều năm, nhưng mà sắp không thể che giấu được nữa. Cách vị dùng tư thái con trấu thế ra, há miệng liền trách mắng. Nam đấu điện đều là những người không có số lễ sao? Người chính là... Người này sát khí đầy mình, đuổi đến, không nói hai lời, liền hóa thành kiếm quang vừa nhảy, chốc lát đã đi xa. Nhân vật phong mang như vậy, đúng là vừa nhìn thấy cách vị, đã chạy mất. Sơn đạo nhất thời vắng lặng, chỉ có gió thổi trường sa. Cách vị trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói: "Nhìn thấy ta liền chạy sao?" Hắn ta lộ vẻ, hắn ta nhìn hộ vệ ở bên cạnh: "Làm sao? Ta nhìn qua dọa người lắm sao?" Hộ vệ nâng kiếm chỉ biết lắc đầu liều mạng. Hộ vệ nâng đàn thì lại lâm vào một cơn kinh hoàng: Không ạ. Cách vị tùy ý đi vài bước, liền đi đến trước mặt hộ vệ nâng kiếm. Hắn ta khẽ thở dài một hơi, đột nhiên rút ra trường kiếm nhanh như điện xẹt. Hàn mang tan đi, xẹt một tiếng, hai cỗ thi thể đã ngã xuống đất. Cách vị hơi ngồi xổm xuống, lấy hộp dẫn âm ngàn dặm và hộ vệ nâng kiếm đã cất đi kia, ấn nhẹ một tay. Truyền đạo nguyên vào, mở ra trận pháp trò chuyện, sau đó nói với người bên kia hộp dẫn âm: "Dịch Thắng Phong tự ý xông vào Ẩn Tương Phong, quấy nhiễu sư phụ ta Thanh Tô, giết hộ vệ của ta, dùng danh thiếp của ta để truyền lệnh, ta muốn truy nãn ta trên toàn quốc." Dứt lời cũng mặc kệ bên kia đáp lại thế nào, hắn ta tiện tay ném hộp dẫn âm đi, đồng thời đứng dậy đã bẻ gãy thanh kiếm. Hắn ta dừng lại một lúc, sự phẫn nộ trong mắt giống như là vẫn chưa thể tan đi, trở thành tay chém một kiếm. Cây đàn rơi trên mặt đất vẫn nguyên vẹn như cũ kia, cũng bị chém làm đôi, tinh một tiếng, dây đàn đứt đoạn, thân đàn vỡ nát. Lại tiện tay ném thanh trường kiếm vừa khiến hai hộ vệ kia đi, leng keng loảng xoảng, thanh trường kiếm dính máu lăn xuống sơn đạo. Cách vị nhe răng của trách: "Đúng là xui xẻo mà." Cách vị ngửa đầu nhìn trời, yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cất bước tiếp tục đi lên đỉnh núi. Bắt đầu bước chân có hơi trôi nổi, giống như đang do dự, đang suy tư, nhưng mà càng bước lại càng kiên định. Giày đạp trên thềm đá lên núi, rốt cục cũng lên đến đỉnh núi. Tòa kiến trúc trên đỉnh núi này gọi là thư viện thì cũng có hơi miễn cưỡng, bởi vì bên trong không có mấy thư sinh, thậm chí sách cũng không nhiều. Tiếc là nơi này cũng không có thờ phụng gì, không quỷ thần, không nhân khí, không vướng bận. Cửa lớn đóng chặt, đầu thú bằng sắt gác ngang chặn lại, đã bị hoen gì, lớp sơn đỏ trên cửa cũng sớm bị bong chóc. Nguyên nhân năm đó Cao Chính đột nhiên về hưu, cho đến hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Từ khi ẩn cư tại ngọn núi không tên này, không hề có đáp án. Có lẽ kiếp này cũng sẽ không có. Cách vị đi đến bên cửa, đẩy nhẹ cửa khép hờ, cánh cửa cạch một tiếng, hắn ta bước vào trong viện. Cây cao thắt nút im lìm, ở trong viện đầy lá rụng, nơi đây không cho phép người khác bái phòng, cũng chưa từng có người hầu quét dọn. Cao Chính không vợ không con, sau khi về hưu cũng không có bạn bè hàng xóm gì. Trong suốt 17 năm này, chỉ có cách vị đến đây, cho nên lá rụng đầy viện, thường này đều chỉ là có khi cách vị đến rồi thuận tiện quét dọn. Một cành trúc kết thành cây chổi lớn, đang dựa vào trên tường, khô héo. Nhưng cách vị chỉ đi qua. Hắn ta dẫm lên lá rụng đi vào trong. Ở trong thanh âm sàn sạt, đi vào tiền viện trống trải không bóng người. Lá cây bay lượn trong gió, hắn ta mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. là từ đâu đến nhỉ? Hắn thở ra một hơi thật dài, tiếp tục đi về phía trước. Khí tức trên người vô cùng vững vàng, nhưng mắt hắn ta lúc thì màu đen, lúc lại màu trắng. Biến ảo như vậy một lúc, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chỉ hơi xét một chút, lại không có thần khí lắm. Một đôi mắt tương đối xứng với gương mặt này. Hắn ta bước qua cửa, bước lên một con đường đá nhỏ, bước quanh co khúc khiu, một lúc liền đi đến hậu viện. Hậu viện cũng vắng lặng như vậy. Ở trong góc tường đã giăng đầy mạng nhện. Hắn ta đi vài bước, nhìn một chút, cũng tìm thấy cửa nhỏ hậu viện. Đi đến, nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ này ra. Liền nhìn thấy hậu sơn, một cánh cửa gỗ mở ra vách núi, như một bức tranh, ở trong thời gian lẫn lộn, lọt vào trong ánh mắt. Một bàn cờ được làm từ đá trắng nhẵn bóng. Một lão nhân ngồi trước bàn cờ, lông mày nhíu chặt, trầm tư. Ông ta nhíu chặt như vậy, khoảng giữa hai đầu lông mày giống như là có người dùng một sợi chỉ vô hình khâu lại với nhau, giống như là cất giấu ưu sầu vô tận. Ông ấy cô đơn nghiêm khắc, lạnh lùng giống như là một tượng đá. Phía sau bàn cờ chính là núi cao và mây mờ. Ông ấy đến giữa sườn núi đánh cờ, nhưng mà người chín hàng, nhưng 19 hàng ngang dọc ở trên bàn cờ lại không có quân cờ nào. Tình cảnh này, người này lộ vẻ cực kỳ cô độc, cô độc vĩnh hằng. Ông ấy đang đánh cờ với ai? Lại dùng gì làm quân cờ? Cách vị bước tới trước. Ngồi đi. Cao Chính bỗng nhiên lên tiếng. Mặc dù nếp nhăn trên trán ông ấy vẫn lộ, nhưng mà từ khuôn mặt giống như là tượng tạc của ông ta, vẫn có thể nhận thấy một ít phong tư lúc còn trẻ. Năm xưa tất nhiên cũng là một mỹ nam tử, đương nhiên cũng giống như là toàn bộ những chuyện, những người tốt đẹp trong thiên hạ đều bị thời gian làm hao mòn. Ông ấy mặc dù nói ra một câu, câu đó chỉ gồm một chữ, nhưng mà câu nói này giống như là hoàn toàn không liên quan gì tới ông ấy. Mắt ông ấy vẫn nhìn bàn cờ, ở trên mặt vẫn đầy vẻ ưu tư, cũng không biết vì sao lại sầu lo. Cách vị suy nghĩ một chút, đến ngồi xuống đối diện ông ta. Cao Chính đã ngồi rất lâu trước bàn cờ trống không. Ngay lúc cách vị bắt đầu cảm thấy không nhịn được nữa, vị danh tướng Việt quốc này lên tiếng. Trong suốt 17 năm qua, cách vị chưa có thể đứng bên cạnh xem, không thể ngồi trên ghế đánh cờ. Ta hy vọng nó xem hiểu, lại không hy vọng nó có thể xem hiểu. Không biết người có thể hiểu loại mâu thuẫn này hay không? Cao Chính ngẩng đầu lên, nhìn cách vị ở bên kia bàn cờ. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hỗn độn, trúc cửu ấm. Cách vị đổi sắc mặt. Mắt hắn ta trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Con mắt trái đen nhánh như là mực, không có tròng trắng. Còn mắt phải lại trắng dã như tuyết, không có tròng đen. Một luồng hơi thở kinh khủng đến cực điểm thức tỉnh ở bên trong cơ thể hắn ta. Mạnh mẽ, phô trương, máu quần quận, cơ bắp căng đầy sức mạnh. Trong lúc nhất thời, đất trời giống như là lao ngục, sát khí bốc lên như là khói báo động. Nhưng Cao Chính chỉ vô cùng bình tĩnh nhìn hắn ta. Trời chưa tối, cũng không sáng hơn. Mọi thứ đều giống như là chưa hề thay đổi. Nói cách khác, hắn ta chẳng thay đổi được gì cả. Giao lưu, giao phong trong im lặng một thời gian dài, rêu xanh trên vách núi bên cạnh bị chóc đi một mảng. Cách vị bỗng nhiên cười nói, vì sao không gọi ta là cách vị? Hơi thở kinh khủng quán ta trong nháy mắt được thu lại. Mắt hắn ta cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn ta đoan đoan chính chính ngồi đối diện Cao Chính, lộ vẻ vô cùng ôn hòa. Cách vị sẽ không ngồi xuống chiếc ghế đánh cờ này, sẽ không ngồi đối diện ta. Cao Chính nhạt nhẽo nói. Cách vị lập tức đứng lên, đứng ở khoảng trống bên cạnh bàn cờ, bày ra dáng vẻ suy tư, sau đó hỏi, Lão sư, đệ tử thực sự không hiểu. Ngài đang đánh cờ với ai? Bàn cờ trống không không cho ta đáp án. Cao Chính cũng không có đáp lời hắn ta. Vị thần tiên hạ phàm này đã từng là vấn mộ cổ Đại Thư Viện, được người đời xưng tụng là đệ nhất quốc tướng có công lao to lớn nhất từ trước đến nay của Việt Quốc. Bây giờ tự hồ cũng chỉ là một lão nhân ngồi cô độc nơi hậu sơn. Ông ấy thậm chí lúc nói chuyện còn lộ vẻ rất chậm chạp, chỉ từ từ nói. Cách vì không thể chịu được mạng nhện, lá rụng, bụi bặm. Từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu giúp ta dọn dẹp. Ta nhớ lúc đó, nó vẫn còn chưa cao bằng cây chổi. Ánh mắt ông ấy rất xa xăm, giống như là xuyên qua thời gian, bắt chước giọng nói trẻ con tự tin nói. Ta mặc dù không cao bằng cây chổi, nhưng mà muốn quét ngang thiên hạ. Lại thu hồi ánh mắt, đáp lời mình. Một phòng còn không quét, sao có thể quét ngang thiên hạ đây? Mà hiện tại cách vì ngồi đối diện ông ấy, nghiêm túc nói, chút nữa ta sẽ quét dọn. Cao Chính giống như cảm thán một tiếng, nhưng lại hình như không phải. Ông ấy vẫn chỉ ngồi ở đó chậm rãi nói, ngươi quá căng thẳng rồi. Dịch Thắng Phong cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà anh ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng cũng biết ngươi không phải cách vị. Ông ta ngẩng đầu lên hỏi, vì sao cách vì không thể khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm chứ? Đón ánh mắt lão nhân, cách vì cười. Ngài nói đúng. Người đã sống ở Việt Quốc lâu như vậy, thân phận đích truyền cách thị, có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích. Vậy mà ngươi vẫn chưa hiểu hết được ta, đã tùy tiện muốn khống chế ta, để ta che giấu thân phận thay ngươi. Người quá ngạo mạn. Cao Chính thong thả ung dung nhấn mạnh. Ta còn sống, thì người không có tư cách ngạo mạn. Cách vì cúi đầu tỏ vẻ thụ giáo. Ngài dạy rất đúng. Hai người hoàn toàn giống như một đôi sư đồ bình thường. Một người nghiêm túc dạy bảo, còn một người thì chăm chỉ học tập. Ngạo mạn là chướng ngại sinh tồn, căng thẳng là khởi nguyên của thất bại. Cao Chính nói, ngươi phải giải quyết hai vấn đề căn bản đầu tiên này. Cách vì nói, vẫn xin lão sư chỉ điểm. Trước tiên bắt đầu từ việc làm. Cao Chính tùy ý nói, bây giờ xuống núi, không được giết người, không được dùng thực lực vượt quá phạm vi có thể chấp nhận. Giải quyết cho xong đống lộn xộn hôm nay của ngươi đi. Người ngươi giết phải chăm lo hậu sự cho bọn họ. Ngươi phải giải quyết cho tốt. Những chuyện có thể gây ra tranh chấp với Nam Đấu Điện, ngươi phải dẹp đi. Đã hiểu. Cách vì như có điều thắc mắc. Hôm nay tới đây thôi. Cao Chính nói xong quay đầu đi, nhìn chăm chú bàn cờ trống không của mình. Cách vị từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cười. Ngài thực là một vị sư phụ tốt. Trước tiên, ta là người Việt Quốc. Cao Chính không quan tâm nói. Cách vị đứng lên, còn thực sự thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Chuyến đi này không giống như là những gì hắn ta đã lường trước, nhưng đã có thu hoạch khác. Có thu hoạch lớn. Lúc đi đến trước cánh cửa gỗ, hắn ta bỗng nhiên nghĩ đến một điều gì đó, quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, ngài làm sao lại phát hiện được ta? Đó là bài học tiếp theo sao? Cao Chính nhìn bàn cờ của mình, không hề ngẩng đầu lên. Cách vì lại nói, hình như ta vẫn chưa trả lời ngài. Rốt cuộc ta là hỗn độn hay là trúc kiều âm? Chuyện đó không quan trọng. Cao Chính đáp. Cách vì nhìn một bên mặt đang ngồi đánh cờ của ông ấy, giống như nhìn thấy một bức họa được vẽ tỉ mỉ, loang lổ. Hắn ta nhìn thấy một lão nhân u sầu, không biết vì sao ông ấy lại lo lắng. Ông ta nhíu chặt chân mày, giống như là dòng sông, giống như ngọn núi, giống như là cảnh thu xào xạc. Chỉ là không biết bên trong đó có điểm chút nào nỗi nhớ thương đối với đứa trẻ 5 tuổi xưa nay hay không. Ta mặc dù không cao bằng cây chổi, đó dù sao cũng là 17 năm chân chính. Khương Thức Gia nổi danh khắp thiên hạ, lúc này đầu nọ nắn lá, người mặc áo gai, thờ ơ đi trên đường lớn của thành quốc. Nhìn qua giống như là một người lữ khách không có mục đích, một thân phong sương, tự do tự tại. Ăn uống cũng được, tán gẫu cũng xong, có thể đi mà cũng có thể dừng. Đương nhiên hắn không hề rảnh rỗi như vậy. Lúc này trong tay áo bên phải của hắn ta đang nắm một chiếc bình nhỏ. Ở bên trong bình nhỏ là một ít máu tươi được bảo quản vô cùng tốt. Tam muội chân hỏa yếu ớt đang thiêu đốt bên trong. Ở trong lọ này là máu của Trịnh Phì, Lý Xấu. Mà chuyện hắn ta đang làm là dùng tam muội chân hỏa luyện ra bình hành chi huyết để tạo nên nguyên liệu chính của tiên cung đặc sĩ. Với trình độ nắm giữ tam muội chân hỏa hiện tại quán, việc này cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên đường lớn người đi kẻ lại vội vã, Khương Vọng có một loại cảm giác giống như trong núi không năm, không tháng, bên ngoài đã trôi quá ngàn năm. Thành quốc ở hướng đông nam, Trang quốc, là một trong rất nhiều tiểu quốc Tây Cảnh. Cho dù là so với Trang quốc trước khi quật khởi, thì nó cũng rất nhỏ yếu. Lúc còn sống ở Trì Vân Sơn, một phần cơ nghiệp mà Khương Vọng thắng được từ trong tay của Đấu Miễn là tiểu tông Linh Không Điện tọa lạc ở thành quốc. Tông môn này trước kia thực ra cũng có thể coi như là một chi của Vân Đỉnh Tiên Cung, không khác gì so với Thanh Vân Đỉnh, từng phát triển ở đất Trang, canh giữ Trì Vân Sơn, sau đó bị Trang Thái Tổ đánh cho tàn phế đuổi đi, miễn cưỡng an cư ở thành quốc, trở thành một tông môn nhỏ yếu, chẳng qua là dựa theo tầng duyên phận mờ ảo còn sót lại với Vân Đỉnh Tiên Cung, cho nên mới có thể miễn cưỡng duy trì, không bị người khác xóa sổ. Đương nhiên hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã có tiên chủ, nhân quả đã đoạn, Thanh Vân Đỉnh bị hủy diệt trong một đêm, Vân Du Ông cũng đã bị xóa sổ, Bạch Vân Đồng Từ mới xuất hiện. Ngược lại, một Linh Không Điện nho nhỏ, không có lý do tồn tại nhất, thì vẫn còn tồn tại. Nói thực, lúc đó sau khi Khương Vọng lấy đi kiến trúc tiên cung nơi đây, thì cũng chỉ tiện tay bố trí một chút. Trước mắt việc lãng phí tài nguyên, liền tiện tay an bài, từ đầu đã không hề trông cậy gì, sau đó cũng cơ hồ quên mất. Lần này rời khỏi Sở Quốc, chuẩn bị đến thành Bất Thủ gặp Trúc Duy Ngã, mới chợt nhớ đến ở thành quốc hắn vẫn còn một phần cơ nghiệp. Điều khiến cho người ta không tưởng tượng được chính là Linh Không Điện hiện tại đã là tông môn, có thực lực hàng đầu ở thành quốc rồi. Mặc dù triều đình thành quốc cực kỳ áp chế các tông môn, mặc dù thành quốc là một các nước nghèo quân yếu, mặc dù là nói dõi, dõi mắt khắp thành quốc, cũng không có tông môn nào cường đại tồn tại. Nhưng mà phải khẳng định rằng, đây quả là một thành tích tương đối tốt. Lúc Khương Mỗ lấy đi kiến trúc tiền cùng, thuận tay đề bạt hai tâm phúc, thay hắn điều hành Linh Không Điện. Một người là Trực Thần, Ngụy Bá Vương không hề đứng đắn, còn một người là Sùng Thần, Gia Cát Tuấn, không hề anh tuấn. Không thể không nói, thực đúng là hai người mới. Lúc đó hai người bọn họ một người mới có tu vi nội phủ, bởi vì trung trực mà được hắn ta đề bạt thành thủ tịch trưởng lão. Một người thậm chí chỉ có tu vi đẳng long, toàn dựa vào việc nịnh hót Độc Cô Lão gia nên mới được trở thành trưởng lão. Linh Không Điện lúc đó cao thủ hầu như là chết sạch, chỗ dựa nhất là Đấu Miệng đã chạy, Độc Cô Điện chủ mới nhậm chức lại một đi không có trở lại. Chỉ là trước khi đi mở bí khố vốn dĩ khó coi của tông môn ra, để cho Ngụy Bá Phương và Gia Cát Tuấn tùy ý chi tiêu. Khương Mỗ vốn đã chuẩn bị tâm ý hai tiểu tử trưởng lão này sẽ ôm đồm mà bỏ trốn. Không ngờ mấy năm sau đi ngang qua tình cờ nhìn lại, vậy mà đã trở thành đệ nhất tông môn của thành quốc. Đúng là con chim lớn rồi, cánh rừng nào cũng có thể bay. Khương Tức Gia thay đổi cách ăn mặc, tùy tiện lắc lư ở đây vài vòng, cũng thăm dò sơ sơ quỹ tích trường thành mấy năm nay của hai đại tâm phúc kia. Đơn giản chỉ là khoác gia hồ, tiêu tiền thế công, các loại mua chuộc lấy lòng, các loại hợp nhất trình hợp. Khoác lên tấm gia hồ Độc Cô đại nhân đã mạnh mẽ đuổi đấu miễn của Sở Quốc đi. Vị Độc Cô đại nhân thần bí khó lường kia, ở giới tông môn Thành Quốc, đã được truyền tụng là đệ tử chân truyền của một tông môn cường đại nào đó, rất có thể là xuất thân từ Tu Di Sơn. Người xuất gia không tiện phát triển thế lực của quốc gia này, cho nên luôn phải che giấu thân phận, không có lộ diện. Hơn nữa Độc Cô đại nhân còn có thể có quan hệ với Lăng Tiêu Các. Lúc đó khi Độc Cô đại nhân đi, nói rằng nếu thực sự có chuyện không thể giải quyết được, thì có thể đến Lăng Tiêu Các tìm Diệp Thanh Vũ. Vị đó là thiếu chủ của Lăng Tiêu Các. Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn dùng các loại tài sản trong tông môn bí khố, thu mua các loại cấu kết quan phủ, chèn ép cạnh tranh, lộ vẻ càng làm càng lên tay, từ từ cũng có thể được xem là Sơn Đại Vương. Linh Không Điện hiện tại, cửu đại đường khẩu nhân tài đông đúc, đã có 4 đại cung phụng, đều là các cao thủ nội phủ cảnh. Thủ tịch trưởng lão Ngụy Bá Vương là thứ tịch trưởng lão Gia Cát Tuấn, trong giới tông môn ở Thành Quốc cũng miễn cưỡng được xem là nhân vật dung chuyển đất trời, thật đáng được xưng tụng là lãnh tụ một phương, mãnh hổ trấn trụ. Cho nên việc ông ta một đống tuổi lại đi tìm thiếu nữ tuổi thanh xuân thủ thì bên gối, đêm dài tịch mịch truyền thụ ít kinh nghiệm nhân sinh, thực ra lại là một chuyện rất hợp lý. Trong việc an bài 3 đội thủ vệ để trực đêm cũng là một biểu hiện của sự phô trương. Đương nhiên, khi ông ta nửa đêm nhìn thấy bên giường mình xuất hiện một người không biết lai lịch, ông ta cũng khó có thể không kinh sợ phẫn nộ. Thậm chí, tấm thân già nua lõa thể kia còn nhảy dựng cả lên. Ngươi là người phương nào? Tấm thân già nua gầy dơ xương xấu xí kia bày ra dáng vẻ chiến đấu trong không trung. Ở bên dưới lớp chăn, lộ ra một cơ thể trẻ trung khiêu gợi, đang ngủ ngon, thì bị đánh thức hét ầm lên. Ngụy Bá Vương ngược lại rất bình tĩnh. Ông ta hoàn toàn có thể hiểu rõ độ khó của việc có thể không chút tiếng động đứng bên giường của ông ta, cùng với việc tiếng động mà ông ta gây ra vì sao lại không thể truyền ra khỏi phòng. Cũng vào một đêm như vậy, cũng là trên một giường như vậy, thân thể đầy đặn gợi cảm và thân thể già nua khô quắt. Tiếng nữ nhân thét chói tai và lão già bình tĩnh, cảnh tượng đối lập như vậy mang đến sự tương phản mãnh liệt. Khương Vọng vung tay lên, cách không đè tấm chăn lại, phủ kín người nữ nhân đang kinh hoàng thất thố kia. Xoay người đi về phía trước, rời khỏi chiếc giường hẹp xa hoa này, ngồi xuống bên chiếc bàn trà, nhạt nhẽo nói. Mặc quần áo tử tế. Từ trước tới nay, người tu hành có thể trở thành thần lâm chỉ chiếm 1/1000. Con đường kia khó khăn như vậy, gập ghềnh như vậy. Khoảng cách giữa người và thần, đối với phần lớn mọi người mà nói, đây là khoảng cách nghiêng trời lệch đất. Vì sao lại vẫn có nhiều người tu hành, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn liều mạng về tiến lên về phía thần lâm như vậy? Có lẽ cách cơ thể già nua trước mắt này có thể là nguyên nhân. Không đạt được thần lâm, mọi thứ đều vô nghĩa. Thân thể đã từng trẻ, cuối cùng cũng có thể già đi. Sức sống mạnh mẽ như đóa hoa khô héo, sức mạnh đã từng có thể rời núi lấp biển, từng chút phong hóa, tiêu tán theo năm tháng. Cường giả siêu phàm dần dần có thể mất đi tất cả sự siêu phàm. Đây là một quá trình chính mình dần dần mục nát. Quá trình này quá tàn nhẫn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.